Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2467, điện thoại vẫn luôn vang lên cho đến khi bị tự động tắt máy, cũng không có người nhận. Thẩm Lệ suy nghĩ một lát, trong điện thoại tìm được Messenger của Kha Chật là trợ lý của Cố Chi Dân. Bình thường Thẩm Lệ cũng không gặp nhiều, nhưng lần trước anh ta giúp Cố Chi Dân truyền tư liệu qua cho Thẩm Lệ cho nên mới có Messenger. Thẩm Lệ rất nhanh liền tìm được Messenger của Kha Chật, trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta qua Messenger. Kha Chật ngược lại là bắt máy rất nhanh. Cô Thẩm, Kha Chật hẳn là đang ở trong nhà, lúc đầu nghe hơi ầm ĩ nhưng thời gian dần trôi qua liền không ầm ĩ như vậy nữa. Có lẽ là anh ta ra ngoài nghe điện thoại. Thật xin lỗi, hôm nay còn muốn quấy rầy anh. Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh, trước kia có phải anh giúp Cố Chi Dân mua nhà ở khu chung cư mà tôi đang ở hay không? Kha Chật cũng là người hết sức cẩn thận, nghe xong lời này của Thẩm Lệ, thận trọng nói ra. Cô Thẩm, chuyện không phải như cô nghĩ đâu, Tổng Giám Đốc Cố chỉ bảo tôi tìm nhà giúp anh ấy thôi. Anh ấy đem chuyện mua nhà này toàn quyền giao cho tôi xử lý. Tôi đã đi xem rất nhiều nhà ở thì thấy khu chung cư mà cô đang ở khá tốt, thật sự không phải bởi vì cô ở đó đâu. Đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi. Được rồi, tôi biết rồi, tiểu khu chúng tôi bị cháy nhưng tôi không nhìn thấy Cố Chi Dân đâu. Anh nói cho tôi biết anh ấy ở phòng nào của tòa nhà nào đi. Lúc này Thẩm Lệ căn bản không có tâm tư để nghe Kha Chật giải thích bất cứ cái gì nữa. Kha Chật nghe xong, cũng biết chuyện nghiêm trọng nên nói thẳng số phòng của Cố Chi Dân cho cô ấy. Thẩm Lệ nghe xong, lẩm bẩm nói, thật đúng là cùng một tòa nhà với tôi. Cô Thẩm, cô nghe tôi nói, Kha Chật còn muốn giải thích nhưng Thẩm Lệ đã trực tiếp đánh gãy anh ta. Tôi biết rồi, đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, tôi đi tìm Cố Chi Dân trước đã, có việc gì để nói sau. Thẩm Lệ nói xong, cúp điện thoại, liền chạy về hướng khu chung cư. Nhưng bảo vệ lại không cho cô ấy đi vào. Cô Thẩm, bên trong bây giờ còn chưa có tin tức nói có thể đi vào, phiền phức cô chờ ở chỗ này đi. Không được, bạn tôi vẫn còn đang ở bên trong. Thẩm Lệ giải thích với bảo vệ. Bảo vệ nói, cô yên tâm, nhân viên chữa cháy nhất định sẽ đem bạn của cô cứu ra. Thẩm Lệ vẫn không yên lòng, chủ yếu là do vẫn không gọi được điện thoại cho Cố Chi Dân. Tôi còn có chó trong nhà, phòng tôi khóa, tôi nhất định phải trở về cứu nó. Mới vừa rồi là tôi ra ngoài đổ rác. Chó của tôi rất quan trọng đối với tôi, không có nó thật sự không được, xin các anh. Thẩm Lệ ngôn từ kiên quyết, lại gạt ra hai giọt nước mắt, bảo vệ cũng nhận ra Thẩm Lệ, mặc dù là một đại minh tinh nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo gì cả, bình thường ra vào chung cư cũng vô cùng lễ phép, lại thêm dáng dấp lại xinh đẹp. Bảo vệ có chút buông lòng, vậy trước tiên để tôi đi hỏi tình hình đã. Bảo vệ nói xong cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thẩm Lệ nhìn người bảo vệ đang lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại không có thời gian quan tâm đến cô. Cô nhìn thoáng qua về phía trước suy nghĩ có nên tiến lên hay không đây. Ngay lúc cô ấy vén tay áo lên chuẩn bị chạy vào trong lại nghe thấy bảo vệ hỏi người ở đầu bên kia điện thoại. Lửa đã dập tắt rồi, chắc chắn chứ, vậy để tôi thông báo cho chủ nhà trở về nhà. Cách chương.